Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, chương 58 Điền Nam Sơn vương ớt xuống khi tạp đoạn gỗ vụn rào rạt mà xuống. Điền Nam núi rừng tế chi lá cây rơi xuống đỏ lên diễm lạnh lùng lệ lưỡng đạo thân ảnh một thân, lòng. Bàn tay ở vệ ếch ấm áp dính máu trên môi thật mạch nghiền quá. Huyết dính vào chủ thần trắng bạch đốt ngón tay. Tiên minh chói mắt, đối phương thịnh nộ cùng sát ý không chút nào che giấu. Vệ ếch chỉ uể oải đãi mà khẽ nâng mí mắt. Chẳng sợ bị thúc trong ngực chung, bị thương trong người. Tóc bạc thanh niên như cũ bộc lộ mũi nhọn. Thật giống như hắn cả người chính là một chi chiết không ngừng băng hoa hồng. Như thế nào mài rúa bẻ gãy, đều trước sau trong suốt lóng lánh, cùng ngu xuẩn hai chữ làm bạn. Là hắn mí mắt hạ diễm lệ trong mắt châm chọc ý vị không chút nào che giấu cái gọi là chủ thần. Không phải là bị hắn tính kế lợi dụng. Cứ như vậy từ cao cao tại thượng cái rắm, ta hiện tại đảo biết những cái đó phế vật. Như thế nào mỗi người hận ngươi tận xương. Chủ thần giận cực phản cười, thần nhéo vệ ếch cằm. Kẽ răng thanh âm phá lệ lành lạnh, rốt cuộc người này há mồm, xác thật thiếu giáo huấn. Yên tâm, có rất nhiều biện pháp làm ngươi một chữ cũng nói không nên lời, dì sắt hồng xích sắt lòe ra mật. Chú quang, lại áp chế không được đột nhiên bám vào người gần sát chủ thần, vệ ếch xương vai hơi không thể giác. Căng chặt, chủ thần gắt gao kiềm hắn, trong thân thể dì sắt hồng xích sắt. Phảng phất bị quỷ vật thần tượng ngắn ngủi áp chế. Xâm lược tính cực cường quỷ vận ùa vào. Ở bên trong thân thể tùy ý thoáng qua. Đông lại dây thanh. Không giống ngày thường sát ý nghiêm nghị tiến công. Đảo như là cố tình vì này tra tấn. Niệm tụng không biết quỷ thần tên húy tàn lưu thần kinh chướng. Đau cùng quỷ dị âm hàn trồng lên. Vệ ếch thon dài mi không chịu khống chế nhăn lại. Không nói. Chủ thần hơi thở dừng ở bên tai, thần hẹp dài bạc đồng ở tối tăm trung chớp động phi người hàn quang. Chủ thần thanh âm nghiền ngẫm, không niệm tụng cái gì thử xem, nhìn xem có thứ gì có thể cứu ngươi. Rất nhỏ kêu rên bị cắn ở răng tiêm, có bản lĩnh. Hiện tại liền động thủ, bằng không, vệ ếch bí mắt chậm rãi nâng lên. Hắn ở cực gần khoảng cách cười nhạo một tiếng. Đỏ sậm tán đồng lộ ra lửa cháy đổ thêm dầu khinh mạn cùng trào phúng. Bị xuyên trụ thần toán cái gì ngoạn ý. Chủ thần khuôn mặt một chút âm trầm, bị kiềm chế trong lòng ngực yếu ớt thanh niên đầu một hồi chủ. Động tới gờ vệ ếch ấm áp nhiễm huyết môi tới gần hỉ bao chủ thần nách tai. Môi ly thần rất gần. Rõ ràng đỏ bừng mỹ lệ, phun ra lại là ác ý dày đặc hai chữ. Cầu sao, ngang qua quá vệ ếch phía sau lưng một khác điều cánh tay buộc chặt. Chủ thần lực đạo giống muốn đem bệnh gầy thanh niên trực tiếp bóp nát, quỷ vật lực lượng ở vệ ếch. Trong thân thể cuồn cuộn không ngừng mà trào ra, hắn lại chính là sắc mặt không thay đổi, không lộ nửa phần nhược khiếp, lần đầu bị hình dung thành cầu. Chủ thần bóp hắn mặt, mạnh mẽ đổi. Hướng lại đây, vô hạn không gian bị tạc trước. Chủ thần chưa từng tự mình đuổi bắt quá, vệ ếch này chỉ từ thấp duy vị diện tới con kiến. Trước sau đều là phái gia thâm niên giả đuổi giết. Tỏa định hắn vị trí hạn chế hắn quyền hạn. Rốt cuộc một con đến từ thấp duy con kiến. Lại như thế nào đặc thù cũng không xứng cao duy tồn tại tự mình động thủ. Thẳng đến vô hạn không gian bị tạc mới là chủ thần lần đầu tiên tự mình đuổi bắt cũng mới biết được nguyên lai về ách kế nhưng là như vậy giỏi về khiêu khích như vậy có thể kích phát tự mình đem hắn hủy diệt làm hắn ở chính mình trong tay hoàn toàn hỏng mất ý niệm mũi gần sát vệ ếch hơi hơi thấm ra mồ hôi mỏng mặt chủ thần lòng bàn tay nghiền vệ ếch. Nếu xem nhẹ lúc này thần không chút nào thương tiếc xâm nhiễm, tiến thanh niên trong thân thể quỷ. Vật lực lượng, này tư thái quả thực thân mật giống như tình quyến. Vệ Ách nâng mắt, vừa muốn thói quen tính lại châm chọc hai câu, chủ thần đột nhiên phụ đầu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, Vệ Ách bị thần dị thường lạnh lẽo mà cắn một ngụm. Chờ Vệ Ách giữa mày chợt sinh giận khi chủ thần hàn bạch hàm răng đã rời đi, thần tầm mắt vẫn chăm chú vào Vệ Ách trên mặt. Kia hai mảnh mỏng mềm hẹp hồng, nhìn dáng vẻ thập phần tưởng thực hiện Vệ Ách đối thần trào phúng. Lại cắn thượng một ngụm cùng Vệ Ách hành sự, ngôn ngữ lạnh lùng khó tồi bất đồng. Thanh niên một thân huyết nhục, nào nào đều lộ ra vật còn sống đặc có rõ ràng nhu nhiệt. Đặc biệt là nơi này, mỹ vị đến phảng phất vượt qua tưởng tượng, thế cho nên buông ra sau, chủ thần vẫn muốn lại một lần thong thả mà, cẩn thận mà hào hào nhấm nháp, có lẽ bởi vì Vệ Ách đến từ thấp duy, hương vị mới có thể như thế đặc thù, nhưng mà buông xuống cái này thấp duy vị diện không phải một ngày hai ngày, trước sau chỉ có Vệ Ách này một. Còn kiến mỹ vị đến loại trình độ này, thong thả mà liếm đi răng thượng vết máu. Chủ thần bạc đồng trung chớp động xưa nay chưa từng có tràn đầy muốn ăn, thần liếm đi cuối cùng một tia ngọt huyết cùng dư ôn, chậm rãi cúi người, mũi đối mũi, đem thanh niên môi đè ở chính mình lòng bàn tay hạ. Thanh tuyến tựa cực thân mật, này hai mảnh môi, ta còn là thích. Lưu trữ làm mặt khác tác dụng tương đối hảo, tỉ như ở ta tay đế thống khổ rên, ngâm. Xin tha, thế nào? Lúc này, đổi Vệ Ách mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, kiềm chế tại hạ cáp thượng đốt ngón tay lực đạo chợt tăng. Lớn, Vệ Ách ngón tay vừa động, dì sắt hồng xích sắt đã mạnh mẽ điều khiển, xiềng xích nhảy ra. Chủ thần so với hắn phản ứng càng mau. Một phản tay, nắm lấy Vệ Ách xương cổ tay, xoay người đem hắn đè ở điền nam cổ đạo biên đá vụn. Vệ Ách bàn tay gân xanh khởi phù, dì sắt hồng xích sắt bị chủ thần một cái tay khác phản chiến. Xả cao, liên quan cánh tay cũng bị cùng nhau mang cao, bọn họ hai, người, gần sát nói chuyện. Lẫn nhau thanh âm đều cực thấp. Phòng livestream nhìn Vệ Ách vươn tay. Hỉ bào thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cam nguyện, đảm đương người của hắn thân giảm sóc lót. Một điền miêu phục một hỉ hồng bào. Đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Không thấy chia lìa. Nguyên bản còn ở khiếp sợ hai người sinh tử, tình nghĩa. Kết quả dây tiếp theo. Lầm ấm bóng cây. Hai người cho nhau kề sát nói không hai câu. Liền bỗng nhiên lại động thủ, hỉ bào thân ảnh tựa ái tựa hận đem tóc bạc thanh niên ấn ở trên mặt. Đất, phòng livestream, ngoặc kép chấm hỏi, làm gì vậy? Người này phải đối bọn họ Vệ Thần làm cái gì? Cùng mặt khác xếp hạng dựa trước người chơi bất đồng, Vệ Ách không chỉ có dung mạo quá thịnh, càng kiêm thân thủ thần bí. Hành sự tự mang một loại phi thường khó lòng giải thích tàn nhẫn khí. Tự phó bản hương hỏa mân nam thông quan sau, như siêu tân tinh ngang trời xuất hiện Vệ Ách ở hiện thực đã ôm khởi một mảnh phen, không chờ lan. Đạn sôi trào, liền ở chủ thần đem Vệ Ách cánh tay áp hướng mặt đất nhất sát, dồn dập tiếng bước chân. Đánh cổ điền nam rừng già tử lân cận truyền đến, Vệ đội trưởng họ Vệ, Trần Trình hấp tấp bộp chộp. Trong thanh âm trộn lẫn vài phần che giấu hoảng loạn. Ngoạt tào, gia hồn này sẽ không treo đi. Họ Vệ, tự đột nhiên im bặt. Trần Trình đánh quạng đồng bị tung ra tới. Nửa người quải thải, mặt xám mày cho sách cùng tiết côn. Ngốc đứng ở lùm cây vội vội vàng vàng tìm Vệ đội trưởng cùng hỉ bào thân ảnh đồng thời chiếu bên. Này xem ra, hai người trên môi đều có vết máu. Sợi tóc điệp vòng, hỉ bào nam tử còn một tay đáp ở Vệ đội trưởng trên mặt, hỉ bào tóc dài nam tử chậm rãi nghiêng. Đầu, hắn, nhìn về phía Trần Trình, hẹp dài bạc đồng lập lòe hung quang, quấy dày. Trần Trình mãnh khom người chào, cất bước liền chạy, các người tiếp tục, hắn trốn cũng dường như chạy, mơ hồ còn có thể nghe thấy Giải Nguyên Chân đám người đụng vào hắn. Hắn ấp úng cùng những người khác nói, vệ đội hiện tại không có phương tiện, thanh âm, vệ ếch. Ngoặc kép, hắn không nói hai lời, nâng đầu gối đá văng chủ thần, đè nặng thương thế, chính mình chống mặt đất đứng lên. Người sau không biết là áp chế gì sắt hồng xích sắt lực lượng đã đến cực hạn. Vẫn là như thế nào, cũng không có lại động thủ, Giải Nguyên Chân thấy vệ ếch ra tới. Tuy rằng dung sắc trắng bệch, rõ ràng là phụ thương, người ít nhất còn sống, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đánh huyết bạc đồng, quỷ cảnh bị tung ra tới thời điểm. Giải Nguyên Chân là dùng bọn họ đạo ra khinh thân thuật cùng bùa chú suy yếu sức gió. Rớt xuống khi tổn thương nhỏ nhất, hắn dư lực nhiều nhất, còn với không trung chăm sóc mặt khác hai tên người chơi bình thường. Tống Nguyệt Mi sử chính là thải môn biện pháp. Rơi xuống đất khi sau lưng dắt ra hai điều thật dài tơ lụa, nói là trước đây thải môn con hát bác người trong mắt. Lấy hai điều lụa màu sướng, phi thiên, kiều đoạn, nàng này biện pháp. Giảm bớt lực giảm sóc là đủ rồi, lụa điều nhi ở trong rừng rậm cũng là quải đã chết, trước mắt. Đường Tần dùng nàng long đầu tiễn thế nàng răng rắc cắt, mặt khác những người này cho nhau. Chiếu ứng, rơi xuống đất khái đâm, ít nhất không thiếu cánh tay chiết chân, linh tinh vụn vặt tính xuống dưới. Nhưng thật ra dốc hết sức phá cục vệ ếch, thoạt nhìn thương thế nặng nhất, hắn môi mang huyết tuyến không nói. Một khuôn mặt tái nhợt đến không có nửa điểm huyết sắc, Giải Nguyên Chân mơ hồ có thể đoán được hắn. Chỉ sợ là niệm tụng cái gì không biết tồn tại thần húy. Đang muốn lại đây hỏi hắn tình huống như thế nào, mọi người liền nghe thấy lảnh lót mã cái còi từ rừng rậm ngoài. Điền Nam Bàn Sơn nói cong kia đầu truyền tới, cùng mã cái còi đồng thời truyền đến. Còn có la ngựa chuông đồng thanh, Tống Nguyệt Mi sắc mặt biến đổi. Không rảnh lo đau lòng chính mình đạo cụ, trực tiếp một hồi loạn xà, đem rõ ràng không nên xuất hiện ở cổ Điền Nam thải môn lụa pháp phá hủy. Đồng thời tay trái vừa lật, một cây diễn cột cờ tử liền mơ hồ xuất hiện. Đường Tần long đầu tiễn tùy theo đồng thời mở ra, trước mắt dây tiếp theo liền phải bay ra người giấy tới, vệ ếch ngắn gọn nói tóm tắt mà mở miệng. Nói hai câu, hắn công đạo vừa ra, Bàn Sơn nói bên kia liền vang lên la ngựa cùng thô cuồng ca dao thanh. Chính nhị tam tuyết phong sơn, 4 5 6 vũ xối sam, 1, đi thuyền cưỡi ngựa 3 phần mệnh. Có mệnh khi tới bắt mệnh đua cô nương thoáng lưu khẩu tình. U hắc, ca giao thanh, một con hoa lệ dị thường đầu la ngựa đánh Bàn Sơn nói chuyển ra tới. Này con lừa cùng. Mã tạp giao ra gia súc không giống bình thường cao lớn. Cả người đen nhánh, ngạch mang màu đỏ tươi mã cái giàm. Lại không gọi nó lộ ra mắt tới. Sau cái đồng thau thảm bích cổ lục lạc treo ở nó cổ hạ bối thượng. Không đà hàng hóa, mà là đà ba mặt hoàng kỳ 6 mặt viên kính. Gương chiếu tứ phía vách núi, nó xuất hiện khi người chơi bên tay đồng thời bắn ra hệ thống nhắc nhở. Kia không phải một con bình thường con la, đó là một con quỷ loa, không chờ người chơi từ nhắc nhở. Trung lấy lại tinh thần. Một tiếng cấp đình thét to, Bàn Sơn nói bên kia chuyển ra tới từ thượng trăm thất cao đầu đại mã tạo thành đại mã bang đã nhìn. Thấy này đầu lâm chiết thạch lăn thổ đất lở dị trạng, toàn bộ trăm tới thất la ngựa tạo thành đại mã. Bang ở người đứng đầu hàng một người một tiếng rơi xuống. Líu lo mà đình, mã mũi phun ra, ngẩng đầu lưng đeo đồng thú bài. Lưng đeo trường mã côn mã bang đầu lĩnh đem roi ngựa hướng bọn họ bên này vẫn luôn. Quát, phía trước nào lộ nhân mã, ra tới trông thấy, u tiếng quát truyền tới người chơi bên này. Giao diện lập tức bắn ra nhắc nhở, thốn thị mã bang giới thiệu, trước mặt Điền Nam, trà mã cổ đạo, thượng lớn nhất mã bang. cùng Thổ Ti, Điền Vu đều có giao tình. Hắc Bạch Thông ăn vận hóa kinh thương phạm vi bao trùm lưỡng giang thập ngũ mãnh, ngươi sẽ không muốn biết. Trêu chọc cổ Điền Nam Mã Bang kết cục, trước mặt Mã Bang hảo cảm độ -20 nhắc nhở. Thốn thị Mã Bang nhất kỵ, sấm giúp nhất không sợ, cướp đường. Các ngươi có 20 giây làm đối phương tin tưởng chính mình không phải đạo tặc. Có thể làm hệ thống trực tiếp bắn ra đánh mất đối phương tiến công ý đồ nhắc nhở. Điền Nam Mã Bang biêu hãn diễn xuất không phải bàn cãi. Chỉ là phòng livestream vừa thấy chỉ có 20 giây. Chửi má nó nói liền phải ra 20 giây. Người mẹ nó 20 giây có thể làm cái gì? Cho dù có 3 tấc không lạn miệng lưỡi, cũng không kịp nói mấy câu đi. Nói là trông thấy. Bên kia Mã Bang ngựa đầu đàn sau lưng, đã có người khoanh tay hoảng ra cổ quái thú mặt cờ xí. Ngựa đầu đàn sau lưng không ít tiêu tráng hán tử đã đem tay đáp ở giao bầu thượng, nhưng vào lúc này, phía trước phảng phất mới vừa tao ngộ một hồi loại nhỏ núi đất sạt lở trong rừng cây. Không nóng không lạnh mà đi ra một người, mảnh khảnh, tóc bạc, một đoạn trắng như tuyết cổ tay rũ tại bên người. Thâm thanh gần hắc cân vạt điền miêu phục. Áo trên đến eo hướng lên trên một chút, lộ ra nửa thanh miêu trại thanh niên hẹp bạch kính eo. Hắn vừa mới đi ra, vừa nhấc mắt, hệ thống âm liền vang lên, trước mặt Mã Bang hảo cảm độ. 10 những người khác, ngoặc kép, cái gì ngoạn ý, tác giả có lời muốn nói. Mã Bang, lớn lên nhiều xinh đẹp. Khẳng định không phải người xấu, tiết thần, ngoặc kép, các ngươi không chính mình lão bà sao .jpg. Nào đó tiết trước mắt tạm vô lão bà quyền, thỉnh tiếp tục nỗ lực, sớm ngày có được. 1. Sửa tự Điền Nam Mã Bang ca dao, chính nhị tam. Tuyết phong sơn, 4-5-6, vũ sôi khóc, 7-8-9, tốt hơn một chút đi. 10 đông thịt khô. Học cẩu bò, hôm nay thành công ngày 6. Nhưng thêm càng thiếu nợ quả nhiên nhiều một chương. Trước mặt thiếu nợ, 3 chương, không quan trọng, kẻ hèn 3 chương một bữa ăn sáng. Ngày cái 2-3 thiên 6 liền còn xong rồi. Tự tin, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.